Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, Hợp Hoan Tông Thánh Tử tham chiến. Một ngày này Giang Nam, tại người bình thường trong mắt, nơi đây hình như không ngừng có lưu tinh xẹt qua. Nhưng tại thượng tam phẩm tu sĩ trong mắt, đó cũng không phải là cái gì lưu tinh. Ngược lại là từng tôn khí tức kinh khủng lục địa thần tiên. Đơn giản làm cho người hại ba. Bởi vì tại lão thiên sư an bài xuống, Dư Hằng quận bởi vì vị trí địa lý vừa phải đặc thù duyên cớ, liền trùng hợp trở thành tất cả chính đạo thiên kiêu tụ hợp địa phương. Một ngày này, Hứa Tiên con nào đó phân thân, ngay tại bảo an đường trong quầy đánh lấy hà hơi, uể oải chờ lấy bệnh nhân tới cửa. Bất quá khả năng tương đối nhỏ, bởi vì phàm là đi tới bảo an đường nhìn qua bệnh, mua qua dược lão bách tính, trên cơ bản toàn thân cao thấp đủ loại bệnh trạng, đều sẽ để cho hắn trực tiếp trị tận gốc, giá cả còn 10 phần ưu đãi. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề xuất hiện, nương theo lấy bảo an đường mở càng lâu, Dư Hằng quận dân chúng lại càng ít có người sinh bệnh, thậm chí nếm qua bảo an đường dược sau đó, bọn hắn cả người đều tinh thần không ít, lại thêm bảo an đường chủ trị y sư, cũng đều là soái ca mỹ nữ. Chậc chậc, dần dần, cái này y quán danh khí tự nhiên cũng liền đánh đi ra. Không ít người bên ngoài đồng dạng mộ danh mà tới, thậm chí Dư Hằng quận bản địa tu sĩ. Chỉ cần là có thương thế, chứng bệnh, chúng độc các loại vấn đề, cũng đều sẽ đến đây bảo an đường. Chung quy tới nói, chính là tiên phàm hai đạo sinh ý tất cả đều làm. Máu kiếm lời không thua thiệt. Lúc này, một bên Tiểu Bạch ngay tại cầm sổ sách viết tính toán. Thời gian thỉnh thoảng liếc mắt bên cạnh tiểu nam nhân, đột nhiên liền tức giận chọc đầu hắn. Ngươi thế nhưng là phân thân a, cũng không phải ngươi chân thân. Muốn hay không bày ra lười như vậy bộ dáng, để cho người ta nhìn xem liền phiền. Ta sai, đều là ta sai. Hứa Tiên liền vội vàng đứng lên, cho có thể coi là nợ người vợ đưa ra vị trí. Hừ, ngươi chân thân lúc nào trở về? Tiểu Bạch nhìn thấy Hứa Tiên gọn gàng chạy, còn trốn mình xa xa, nàng thì càng không vui. Nhanh nhanh, đã hướng trở về đường. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, cái này không phải liền là độc giả truy vấn tác giả hôm nay tăng thêm không? Kết quả tác giả liền từ đều không có sáng tạo, lại nói đã tại viết. Xì, ngươi ba ngày trước cứ như vậy nói. Ta tin ngươi cái quỷ, chấm ngoặc kép, thật không có lừa ngươi, thật tại đi trở về. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, dù sao cũng là phân thân nha, có đánh hay không qua được không nói, ngược lại là đánh cũng không bỏ được. Mắng liền luyến tiếc, người ta vẫn lo lắng mình tại Nam Cương an nguy, vậy hắn thì phải làm thế nào đây a? Chỉ có thể đau nhức cũng khoái hoạt. Mà lại hưởng thụ lấy Tiểu Bạch lẩm bẩm rồi. Không thể không nói. Từ lúc hai người quan hệ có thực chất tiến triển, Tiểu Bạch đối với hắn quan tâm thái độ, liền có ở mức độ rất lớn gia tăng. Tại một ít người trong mắt, Tiểu Bạch thời gian thỉnh thoảng liền muốn truy vấn hắn khi nào trở về nhà. Nhìn như có phần lề mề chậm chạp, nhưng ở Hứa Tiên xem ra, loại này bị quan tâm tâm tình vui sướng, coi là thật có phần quá hạnh phúc. Rất hiển nhiên, đây chính là nhà ấm áp. Đã từng, tỷ tỷ và tỷ phu mới có thể cho nhà hắn ấm áp. Hiện tại, Tiểu Bạch, Tiểu Lãnh, còn có không biết rõ tình hình là vật gì Tiểu Thanh, cũng cho nhà hắn ấm áp. Cái này liền dẫn đến, hắn cũng tận khả năng đem Dư Hằng quận chế tạo tựa như một cái thùng sắt, thật giống như đang chơi trò chơi. Dư Hằng quận chính là gia viên hệ thống, bên ngoài mới là giang hồ. Có ý tứ chính là, từ hắn tu luyện bắt đầu, liền đã chế tạo Dư Hằng quận cái nhà này viên hệ thống. Mãi đến hiện tại, hắn đã đem Dư Hằng quận gia viên hệ thống cho chơi đến mắc cấp. Cho nên mỗi khi đợi tại Dư Hằng thời điểm, cái kia cộ ấm áp, an toàn, tự tại cảm giác, coi là thật không phải quá dễ chịu. Hứa Tiên đang đứng tại cửa ra vào làm môn thần. Tiểu Thanh lại gần dùng mũi ngọc tinh xảo hít hà hắn trên thân hương vị. cũng ủy khuất mong mong bĩu môi, không để ý tỉ tỉ nàng ánh mắt, liền lôi kéo hắn cánh tay lắc lư nói, tỷ phu, trên người ngươi vị không đúng, không có thơm như vậy, tiểu thanh không thích, chấm ngoặc kép, chú ý một chút, tỷ tỷ ngươi còn tại đây này, Hứa Tiên nhíu nhíu mày, ba, tiểu bạch khuôn mặt nhỏ tối đen, đem sổ sách đập vào trên mặt bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đôi cẩu nam nữ này. Khụ khụ, coi như tỷ tỷ ngươi không tại, trên người ta vị đúng hay không? Cùng ngươi có thích hay không có quan hệ gì? Hứa Tiên kéo cánh tay, để cho tiểu thanh đi xa một chút, vừa rồi ngôn từ có chút sai lầm, dù sao cũng là phân thân nha, chủ yếu lực chú ý đều tại bản tôn trên thân, dẫn đến hắn ngôn ngữ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nói ra một ít không trải qua đại não thoại thuật. Hừ, chấm ngoặc kép, tiểu thanh bĩu môi, liền đứng tại cửa ra vào khác một bên làm môn thần. Còn thời gian thỉnh thoảng cho Hứa Tiên ném liếc mắt đưa tình. Hứa Tiên tác thì bất động thanh sắc, nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ làm như không có nhìn thấy. Liền tương, một nam hai nữ ở giữa lục đục với nhau, như cùng đi ngày một dạng đang kéo dài. Cùng lúc đó, bảo an đường cách đó không xa trên đường phố, đang đi tới ba vị anh tuấn thiếu hiệp, Lữ Động Tân, Thiên Lôi Tử, Dương Đỉnh Thiên. Lữ Động Tân lưng vác trường kiếm, thân mang một bộ đạo bào màu lam nhạt, một bộ băng lãnh nam thần bộ dáng, mỗi phương diện đều rất phù hợp trang bức kiếm tu hình thái. Thiên Lôi Tử tắc thì như cùng đi ngày đồng dạng, thời khắc đều tại hai tay ôm mới hết, ánh mắt nhàn tàn, để cho người ta nhìn xem tựa như một đầu cá ướp muối. Còn như vị kia trời sinh bá thể, Dương Đỉnh Thiên, hắn cái này thân mang màu đen cẩm bào, bên hông treo tinh mỹ ngọc bội, đang dùng một đôi lấp đầy uy nghiêm ánh mắt, đánh giá bốn phía người cùng vật, mà ba người tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, theo đạo lý vô luận chạy ở nơi đó, bọn hắn đều chính là trên đường nhất đẹp trai. Đối với cái này, ba người bọn họ cũng đều có cùng loại ý nghĩ, nhưng cũng không biết là thế nào. Từ lúc bọn hắn đi tới Dư Hàng quận sau đó, trên đường đám kia đại cô nương, tiểu tức phụ, tiểu quả phụ, phú bà cái gì, nhiều lắm là chính là liếc bọn họ một chút, sau đó liền không lại chú ý. Thậm chí, một ít nữ tử nhìn về phía bọn hắn ánh mắt, còn mang cái này ném đi khinh thường. Tựa hồ muốn nói, liền các ngươi bộ dáng này, cũng dám ngẩng đầu ưỡn ngực chạy tại Dư Hàng quận trên đường cái. Các ngươi, xứng sao? Trọn vẹn qua ba hơi, Lữ Động Tân buông buông tay, đầy trong đầu nghi hoặc, cái này thích hợp sao? Chúng ta thế nhưng là đến nổ phố a, cái này tình huống như thế nào a? Thiên Lôi Tử mộng bức gãi đầu một cái, Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm hai giây, nghiêm túc gật gật đầu, cái này hiển nhiên rất không thích hợp, nhưng ta không biết là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, ba người hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Lữ Động Tân liền cảm khái nói, có lẽ đây chính là nhân gian giới đi, bọn này phàm nhân thẩm mỹ đoán chừng là có phần vấn đề. Thích hợp, chấm ngoặc kép, đúng rồi, theo đạo lý tới nói, phiên này đi tới Nam Cương sự tình, có một mình ta là đủ rồi, các ngươi đi qua đảo cái gì loạn? Lữ Động Tân buồn bực liếc mắt hai người này, dưới tình huống bình thường, bọn hắn bọn này thần tiên chuyển thế, thường thường đều quyết định muốn điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, phòng ngừa bị một ít sớm chuyển thế người cho gài bẫy. Nhất là tại phong thần bảng trên danh nghĩa đám gia hỏa. Vì cái gì? Bởi vì tam giới ngăn cách sau đó, phong thần bảng tất cả các thần tiên, trong thời gian ngắn là không có cách nào chuyển thế. Ngược lại là một ít không có lên phong thần bảng gia hỏa, có thể thoải mái tiến vào lục đạo luân hồi. Đương nhiên, nếu như là không có lên phong thần bảng, luân hồi chuyển thế khẳng định không cần thiết, hảo hảo ở tại trên trời còn sống không thơm sao? Nhưng không chịu nổi phía trên có sắp xếp a, làm công người chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh rồi. Kể từ đó, thiên giới một ít tự do tự tại gia hỏa đột nhiên liền biến mất tin tức cùng thân ảnh, mà mọi người cũng đều không phải hai đồ đần, tự nhiên minh bạch đám người kia đã nhập luân hồi. muốn tại hạ giới gây sự tình. Cho nên các loại phong thần bảng hạn chế bị người khác thoáng giải trừ sau đó. Đợi bọn hắn có chuyển thế lúc thời điểm, bọn hắn cũng đều quyết định, tại nhân gian điệu thấp làm việc. Chu Sở đều biết, Tiệt giáo lên phong thần bảng số người nhiều nhất. Nếu như bọn hắn sau này chuyển thế, theo đạo lý không cần điệu thấp. Nhưng Tây Phương vì đè chết Tiệt giáo người, một ít người liền tại thánh nhân an bài xuống. Sớm chuyển thế làm an bài. Cái này để cho Tiệt giáo chuyển thế người, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, không dám trang bức. Vì sao? Bởi vì Tiệt giáo truyền thừa đều gãy mất a, bọn hắn không có dựa núi a, mà xiển giáo lên phong thần bảng người thật quá ít. Tuy nói sau này chuyển thế, còn có Tam Đại Đạo Tông làm chỗ dựa, nhưng phong hiểm như cũ sẽ không quá ít. Bởi vì Na Cha, Dương Tiễn bọn người, rốt cuộc đưa nhiều ít người lên phong thần bảng. Chính bọn hắn trong lòng là có bức mấy. Rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn hắn có chỗ dựa liền có thể tại hạ giới trang bức. Nếu không chắc chắn sẽ có Tiệt giáo người tiến đến trả thù. Duy chỉ có Lữ Động Tân bất đồng. Hắn không có vào phong thần bảng, cũng không có nhiều như vậy địch nhân. Hắn thuần túy chính là bởi vì một ít nguyên nhân, tại thiên giới lan lộn ngoài đời không nổi. Lúc này mới ủy khuất mong mong quyết định chuyển thế. Đồng dạng, hắn chỉ cần chuyển thế trùng tu, kiếp trước tất cả nhân quả, coi như hoàn toàn giải. Căn bản là không có người sẽ tìm hắn phiền phức. Cho dù có phiền phức, đối với hắn cũng đều là vấn đề nhỏ. Vì cái gì? Bởi vì hắn kiếp trước lớn nhất phiền phức không phải người khác, là cái kia Cẩu Nhật Thiên Đế a. Hắn kiếp trước thế nhưng là Đông Vương Công, Đông Hoa Đế Quân, ức vạn nữ tu thần tượng, ngàn vạn nam tiên đứng đầu. Giỏi thật, cái này chẳng phải tương đương đoạt thiên đế quyền hành nha. Kiếp trước cái kia Cẩu Nhật Thiên Đế, không có việc gì liền cho hắn làm khó dễ. Điều này cũng làm cho Đông Vương Công đã sớm có chuyển thế chi tâm. Chỉ là theo đạo lý tới nói, thời cơ vốn đang chưa tới. Nhưng tam giới ngăn cách sau đó, chuyển thế trùng sinh đã trở thành trào lưu. Đông Vương Công liền cũng theo dòng chảy làm một đợt. Lữ Động Tân hỏi lên như vậy, Dương Đỉnh Thiên cùng Thiên Lôi Tử liếc nhau, đến cũng không sợ nói nhiều với hắn, liền thấp giọng nói, chúng ta phiên này đi Nam Cương tham gia cái gì thiên kiêu chiến, vốn là cái ngụy trang, chủ yếu là đi tìm người. Ai? Lữ Động Tân nhíu mày. Na Cha, ngoặc kép chấm hỏi. Lữ Động Tân ngẩn người, nghi ngờ nói, Na Cha không có chuyển thế tại nhân gian giới. Không có. Thiên Lôi Tử thở dài, hắn vì cái kia ma hoàn trực tiếp chuyển thế tại Nam Cương, nhưng hai ta từ nơi sâu xa cảm giác hắn sẽ có nguy hiểm, lúc này mới mượn ngụy trang đi tới Nam Cương. Còn như cái gọi là thiên kiêu chiến, hay là phải dựa vào ngươi. Hai ta chính là đi qua vẩy nước, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lữ Động Tân kéo ra khóe miệng, bất quá sắc mặt nhưng lại dễ nhìn rất nhiều. Ân, không hề nghi ngờ, lần này trang bức thiên kiêu chiến, hắn tất nhiên muốn rút đến đầu chủ. Vô luận cái gì ma chủ chi tử, lại hoặc là cái gì ma đạo thiên kiêu, ở trước mặt hắn hiển nhiên chính là cái đệ đệ nha. Nói như vậy, một cái có thể đánh đều không có. Có lẽ đều không có người xứng hắn đưa ra toàn lực một kiếm. Không sai, đây chính là ta Lữ Động Tân nói. Ai không phục? Ba người cứ như vậy vừa đi vừa nói. Đột nhiên, khi đi ngang qua bảo an đường thời điểm, mấy người khiêng lông mày nhìn lại. Lúc ấy liền cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Hoắc, giỏi thật, tôn này môn thần nhan giá trị cũng quá tà dị sao? Đột nhiên, bọn hắn cũng nhớ tới nổ phố thất bại duyên cớ. Cùng một thời khắc, Thiên Lôi Tử hơi biến sắc mặt. Hắn há to miệng, lại không dám lên tiếng. Mà Hứa Tiên Tắc thì cũng nhìn về phía Thiên Lôi Tử. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư về, ngoài miệng liền nói ra, nha, ba vị là xem bệnh a, hay là có ý định mua thuốc a? A, chấm ngoặc kép, Dương Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng, người con mắt nào nhìn thấy ta có bệnh? Lữ Động Tân mặt không biểu tình, giống một cái cao ngạo kiếm tiên. Thiên Lôi Tử mắt thấy tình huống không ổn, liền vội vàng lôi kéo hai người ly khai. Mãi đến chạy rất xa sau đó, hắn mới nhìn hướng mặt lộ vẻ không hiểu hai người, trầm giọng nói, người kia là Tiệt giáo đệ tử nha. Còn Tiệt giáo đệ tử kia đến vừa vặn, ta đi hỏi một chút hắn là ai chuyển thế. Dương Đình Thiên bảy cái không phục tám cái không cam lòng, lập tức liền muốn trở về tìm phiền toái. Đại ca, cho ta cái mặt mũi, cho ta cái mặt mũi, đừng đi tìm hắn, chấm ngoặc kép. Thiên Lôi Tử vừa bận bịu ngăn cản hắn. Dương Đình Thiên liếc mắt Thiên Lôi Tử, hừ lạnh nói, không phải, người lúc nào thì trở nên thế này sợ, hắn coi như Tiệt giáo đệ tử lại như thế nào. Đương nhiên, Vi huynh cũng nhìn ra hắn chỉ là một cái phân thân, nhưng người kia mở miệng liền khiêu khích chúng ta, cái kia không cho hắn chút giáo huấn nhìn xem, chẳng phải là ném đi ta xiển giáo mặt mũi. Thiên Lôi Tử trầm ngâm 2 giây, nhỏ giọng nói, hắn có cái đại sát khí, chấm ngoặc kép, cái gì sát khí không sát khí, lão tử nhục thân chính là mạnh nhất sát khí. Dương Đình Thiên không phục, như cũ muốn đi qua, cái kia sát khí là Thanh Bình kiếm, chấm ngoặc kép. Lời vừa nói ra, lập tức, Lữ Động Tân mặt không biểu tình, nguyên bản muốn mở miệng nói hỗ trợ dự định lập tức liền biến mất. Mà Dương Đình Thiên nguyên bản muốn xông tới bộ pháp, cũng trực tiếp ngừng lại, cũng bỗng nhiên vỗ xuống trán, nói ra, ai, ta quên, lão thiên sư còn đang chờ ba cái a, thế nào đem việc này quên mất, kia cái gì, Vi huynh liền cho tam đệ ngươi một bộ mặt, hôm nay liền tha hắn một lần, chúng ta đi gặp lão thiên sư sao, thiện, đại thiện, trượt trượt. Ba người vỗ vỗ cái rắm trực tiếp người đi. Thanh Bình kiếm, nằm mẹ nó. Dương Đình Thiên sắc mặt biến thành màu đen. Con hàng này hiển nhiên không phải cái nào đó thần tiên chuyển thế, hẳn là thông thiên giáo chủ tại hạ giới an bài con cờ, hay là loại kia 10 phần trọng yếu mà lại mấu chốt con cờ. Đương nhiên, sợ ngược lại không đến nỗi. Cái kia Thanh Bình kiếm uy lực khẳng định sẽ có phong ấn, nhưng nắm lấy điệu thấp làm việc ý nghĩ, tại tăng thêm muốn cứu cha nhi dự định, Dương Đình Thiên cho rằng thực sự không cần thiết cùng người kia tính toán chi ly. Ân, bực này tiểu bối, còn cần đang trưởng thành một cái, mới xứng làm đối thủ của hắn. Không sai, ta quyết định, ta muốn tham gia chính ma thiên kiêu chiến. Hứa Tiên biểu lộ nghiêm túc nói ra, Yến Trường không hơi trầm tư, lên tiếng nói, ta cũng tham gia. Hải Không chắp tay trước ngực, ba một tiếng, đồng dạng đến, ta cũng giống vậy, ta hiện tại ra ngoài đi dạo, các ngươi hẳn là đều có phương thức ghi danh sao. Hứa Thư Sinh liếc hai người một chút, Hải Không trực tiếp cười ra tiếng, ngươi xem lời này của ngươi nói đến, đây không phải xem thường người sao. Được thôi, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên không quan trọng nhún vai, liền hướng bên ngoài chạy. Ân, hắn muốn đang tìm một lần Tô Nhiễm Nhiễm, để cho nàng giúp cái chuyện nhỏ. Tỷ như, hắn tốt nhất có thể lấy Hợp Hoan Tông thánh tử thân phận, đi tham gia phiên này chính ma thiên kiêu đại chiến. Đương nhiên, nếu như loại phương thức này đối với Hợp Hoan Tông rất khó khăn, hắn cũng không phải không thể làm một ít trên thân thể hy sinh. Mà tại hắn sau khi đi, Hải Không liền bắt đầu liên hệ sư phụ, cũng chính là để cho Pháp Hải an bài một chút. Hắn đem xem như Phật môn thiên kiêu đại biểu, đi xuất chiến đám kia hèn hạ ma đầu. Còn như Yến Trường không sao, tuổi tác lớn không là vấn đề. Chung quy phiên này thiên kiêu chiến, liền không có hạn chế tuổi tác, chỉ nói là thiên nhân cảnh trở xuống. Kết quả là, vẻn vẹn qua nửa canh giờ, Pháp Hải liền lấy đặc thù quan hệ, liền đem hai người bọn họ toàn bộ an bài là chính đạo thiên kiêu đại biểu. Rất nhanh, Hứa Tiên trở về, cũng cười nói, làm xong, ta sẽ lấy Hợp Hoan Tông thánh tử phương thức tham gia chính ma thiên kiêu chiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải Không cùng Yến Trường không liếc nhau, trong lòng đột nhiên liền có rất nhiều thô tục muốn phun ra miệng. Nhưng bọn hắn nhìn xem Hứa Tiên cái kia đầy thân ma khí bộ dáng, còn càng lúc càng nồng nặc bộ dáng, bọn hắn nhưng lại thật không dám. Chuyện hơn ngàn chương.